Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bảo sáng mai hắn đến tìm anh. Phương trên vỗ sáng vai cùng cô đi ra khỏi bệnh viện. Làm người đại diện của anh thật là vất vả mà, cô cười nói. Mà đúng rồi, hôm nay chúng ta mua pizza ăn có được hay không? Được chứ, hắn sủng nịnh nói. Chỉ cần là thứ cô thích thì hắn đều thích cả. Nửa tiếng sau, bọn họ mang theo một hộp pizza về nhà trọ của Triệu Tinh Từ. Cô để hộp pizza lên bàn, mở nắp hộp. Mùi thơm tỏa ra bốn phía khiến Poca nằm ở dưới bàn cũng hít lấy hít để. Sau đó, nó nhảy lên trên bàn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt thơm ngon. Không được, cái này không phải là dành cho mày nha. Triệu Tinh Từ ôm lấy chú mèo nhỏ thả xuống dưới đất, rồi đi đến bên cạnh, mở cửa hộp thức ăn cho mèo, đổ vào cái bát cho nó. Lúc cô quay đầu nhìn thấy Phương Trần Vũ đang trầm câm nhìn cây đàn piano của mình. Trần Vũ à, anh đang nhìn cái gì vậy? Cô cất tiếng hỏi. Em biết đánh đàn sao? Vương Trần Vũ đi đến bên cạnh chiếc đàn piano cất tiếng. Đâu có, cái đó là của chủ nhà để lại. Nhưng em biết chơi violon. Cô học đàn violon cũng đã được 6 năm, còn tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Nhưng sau khi thi vào học viện y dược thì đã bỏ. Triệu Tinh Từ không ngờ Phương Trần Vũ đột nhiên mở nắp đàn piano rồi ngồi xuống chiếc ghế. Anh biết đánh đàn sao? Giọng điệu của cô giống như đang nhìn thấy một con heo biết bay vậy. Cô thật không tưởng tượng được Phương Trần Vũ lại có thể biết đánh đàn. Thế nhưng nếu như hắn là một văn nghệ sĩ nổi danh thì âm luật đương nhiên cũng có thể biết. Chỉ biết một bản thôi. Anh chưa từng đánh đàn cho người nào nghe hết cả. Hôm nay em chính là một ngoại lệ. Thanh âm kia, ngữ điệu kia, ôn nhu cúi đầu mê hoặc lòng người. Không đợi cô phản ứng, Phương Trần Vũ đã tập trung vào chiếc đàn. Mười ngón tay bắt đầu múa một cách linh hoạt ở trên phím đàn. Một chuỗi âm thanh thánh thoát vang lên. Triệu Tinh Từ lập tức nhận ra đây là bàn tay áo xanh. Đó là một bản tấu buồn. Tâm niệm vừa động, cô nhanh chân chạy về, lấy một chiếc violon của mình ra, phối hợp với âm thanh đàn piano của hắn tạo ra một bản song tấu. Rất nhanh Triệu Tinh Từ đã bắt kịp nhịp điệu. Hai người bạn họ chưa từng song tấu, nhưng thanh âm trong vắt của piano hòa cùng trầm lắng của violon tạo nên một bản giao nhạc tuyệt hảo, giống như cả hai đã từng tập luyện rất là nhiều lần. Giai điệu đơn giản mà duyên dáng không ngừng vang lên. Hai người dường như không có ý định dừng lại, cả hai cùng nhau truyền đạt tâm tư qua từng nhịp điệu. Triệu Tinh Từ thậm chí còn cảm thấy được, nhờ vào âm nhạc, cô có thể chạm vào linh hồn tịch mịch của Phương Trần Vũ. Cho dù bọn họ đã trở thành người yêu của nhau, nhưng cô cảm giác được đáy lòng của hắn vẫn là nơi mình không thể chạm vào. Tuy nhiên đối với âm nhạc, cô đã có thể từ từ tiến vào nơi đó. Vì sao cô có thể hiểu rõ hắn như vậy? Phương Trần Vũ thừa dịp vừa phím đàn vừa tự hỏi. Hắn chưa từng đánh đàn trước mặt người khác. Một mặt là vì hắn rất ít khi giao thiệp với bọn họ. Hai là vì khi đánh đàn sẽ biểu lộ ra tâm hồn yếu ớt của hắn. Duy chỉ nhờ có âm nhạc mới có thể khiến cho tâm hồn hắn được giải phóng. Hắn thường cho rằng sẽ không có một ai có thể hiểu được cảm xúc của hắn cả, càng đừng nói là có thể song tấu cùng với hắn. Thế nhưng Triệu Tinh Từ cô lại có thể làm được. Nhịp đàn cuối cùng biến mất. Triệu Tinh Từ buông violon xuống, nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Vì sao em lại là ngoại lệ chứ? Vì em là người duy nhất của anh trên thế giới này. Giọng điệu của hắn có một chút cô đơn. Sự cô đơn xuất hiện trên một kẻ ngạo mạn như hắn khiến cho cô đau lòng. Vậy sau này anh có nguyện ý để em cùng anh song tấu hay không? Cô đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn nói tiếp. Có em ở bên cạnh, anh sẽ không còn cô đơn nữa. Phương Trần Vũ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang đặt trên đôi tay lạnh lẽo của mình. Hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay non mềm của cô, còn có những vết chai trên đầu ngón tay do luyện tập violon. Hắn hiểu được cô không phải nói đánh đàn một mình rất cô đơn, mà là linh hồn sâu trong lòng hắn vốn dĩ đã cô đơn từ rất lâu, rất quá xóa bỏ được sự tịch mịch đó. Mà cô lại vì hắn trao ra sự ấm áp của mình, giống như chiếu hoàng hôn năm đó. Một cô gái xinh đẹp đi về phía hắn, chìa bàn tay nho nhỏ giúp đỡ hắn. Mà bây giờ hắn sẽ không, mà cũng không còn cách nào để đẩy cô ra. Không chỉ đánh đàn, anh còn muốn cùng em đi qua đời này kiếp này nữa. Hắn ngẩng đầu lên, con người đen nhìn thẳng vào đôi tròng mắt lấp lánh như ánh sao của cô. Sau đó, hắn ngồi dịch sang một bên, để một vị trí trống trải cho cô. Anh nói anh chỉ biết đàn một bài hát này rồi sao? Vì sao chứ? Hai người bọn họ ngồi sóng vai nhau, Bàn tay cô vẫn nắm lấy bàn tay của hắn, mặc dù thân mật nhưng lại rất là tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net